mỗi một vị đại năng có thể khuấy đảo phong vân trên Huyền Nguyệt đại lục đều là người nắm giữ thần kiếm. Nguyên Hạo đang đợi, có lẽ lần này ngươi đến chính là do Nguyên Hạo an bài, chẳng qua là ngươi không biết, hỏa liệt chu rề giọt nước kia cũng là để Nguyên Hạo. Không nhìn thấy, Dạ Côn nghe xong vẻ mặt thay đổi, mình thế mà bị lợi dụng, hơn nữa còn bị Nguyên Tôn Kiếm Đế lợi dụng. Đến cùng là từ khi nào mình bị Nguyên Tôn Kiếm Đế lợi dụng? Không đúng, nếu như mình không tiến vào, y làm sao đạt được mục đích? Tại sao lại phải tới sát hạch? Đó là bởi vì bị học viện An Kinh đuổi ra. Ai đuổi? Bùi Thiên. Lý do, án mạng Phan gia. Vì sao lại dẫn phát án mạng Phan gia? Bởi vì đệ đệ cùng ba Uyển Thanh, ba Đài. Còn có chìa khóa, tại sao mình lại ở Hoa Lâu đấu giá được chìa khóa? Chuyện này y bày mưu như thế nào? Làm sao y biết đệ đệ sẽ đi Hoa Lâu? Dạ Côn nghĩ lại trầm tư, có lẽ là hành sự theo hoàn cảnh, thậm chí bố trí một cơ hội hoàn mỹ không bị hoài nghi, đấu giá. Như vậy nhất định phải có người phối hợp, vị Từ Yên cô nương kia, hoặc là ngân sắc nam nhân giả, về sau cầm chìa khóa đi tìm Châu Trường, nhiều năm qua thí luyện viện trưởng đều chỉ chạy theo hình thức, là ai yêu cầu mình khảo hạch, Dạ Chiếu. Tựa hồ còn có vị Trương Đại Nhân kia, bất quá Trương Đại Nhân là phụ họa, Dạ Chiếu là người đề nghị, đầu óc Dạ Côn hỗn loạn. Tựa hồ tất cả mọi người đều có hiểm nghi, nếu như không phải Cổ Sâm Thụ nhắc lên chuyện này, chỉ sợ mình còn không biết, mình bị người ta mưu hại, hồn nhiên không biết. Tiền bối, không phải ngài biết mọi chuyện ở An Khang Châu ư, không biết là ai cố ý an bài ta đến sao? Dạ Côn, Nguyên Hạo có thể trở thành kiếm đế, tâm cơ rất nặng, y làm việc ngay cả ta đều bị lừa, làm sao có thể lại lưu lại một chút manh mối nào? Bất quá lúc này Nguyên Hạo hẳn là đang lo lắng chờ đợi tin tức của người ở trong một căn phòng nào đó trong An Khang Châu, dù sao người bên ngoài không biết tình. Huống hiện tại của ngươi như thế nào, lại không dám tùy tiện xuống đây, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội. Cơ hội, Dạ Côn không rõ này ý tứ trong đó, lao ra thủ tiêu Nguyên Hạo. Giúp ta giải quyết hết phong ấn phía dưới Thâm Uyên, ta sẽ vĩnh viễn chống đỡ Thâm Uyên, như thế liền không có sơ hở nào. Vĩnh viễn chống đỡ, tiền bối đây là, Dạ Côn nhịn không được hỏi. Dạ Côn, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé, đừng đánh mất tín nhiệm, mà niềm tin của ta là hy vọng nhìn thấy cố nhân hòa hảo như lúc ban đầu, lúc này đã thấy, tín nhiệm còn lại chính là ta tận lực lớn nhất, bảo vệ tốt những người phía trên. Hiện tại chỉ sợ Dạ Côn vẫn chưa khắc sâu đạo lý này, dù sao còn quá trẻ, kinh lịch không đủ, chờ qua ngàn năm vạn năm, Dạ Côn sẽ có thể đứng ở góc độ cường giả để nhìn vấn đề. Ta, Dạ Côn lời còn chưa nói hết, Cổ Sâm Thụ liền trầm giọng nói ra. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể chiến với phong ấn kia một trận, Dạ Côn, ngàn vạn sinh mệnh trên đầu chúng ta đều nằm trong tay ngươi, nhớ kỹ, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, bằng không thì... Được, ta sẽ chú ý, Dạ Côn quay người nhìn về phía dưới vực sâu, cái phong ấn kia nằm ở dưới sao? Tiếp lấy. Dạ Côn vô thức đưa tay tiếp nhận. Một cổ khí tức cực nóng lập tức truyền khắp toàn thân, toàn bộ thiên huyền pháp khí trên người hóa thành tro tàn. Lúc này Dạ Côn như bị liệt diễm ăn mòn, liệt diễm màu đỏ tươi thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh tăng cao đáng sợ, rễ cây dưới chân Dạ Côn cũng bắt đầu bốc khói bắt hỏa. Mà trong tay phải Dạ Côn xuất hiện một thanh kiếm, đây là một thanh kiếm do lửa tạo thành, là một thanh kiếm vô hình, hoàn toàn tương tự như thần kiếm trong tay Dạ Minh, đều không có thực thể. Khác biệt chính là một cái là do mây mù hóa thành, một cái là do liệt diễm hóa thành. Đây chính là thần kiếm mà Nguyên Hạo ngày đêm ghi nhớ, Hỏa Vân Phần Thiên, nhanh đi đi. Dạ Côn bây giờ còn đang trong trạng thái mộng bức, nghìn tính vạn tính, đều không tính tới, lại dùng loại phương thức này đưa thần kiếm cho mình, thậm chí mình còn chưa kịp hô một tiếng, đây xem như là lần giao thần kiếm quan loan nhất. Thế nhưng hiện tại vẫn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì hơn, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác, đáng tiếc trang bị mẫu thân cho đã cháy sạch. Tiểu Mã, đưa Dạ Côn xuống. Vâng, lão sư. Ngân Cổ Câu cung kính nói ra, hình thể chậm rãi thu nhỏ, tựa như một thất ngựa màu bạc, chẳng qua là khẩu hình hơi khó coi, bằng không thì thật đúng là không có gì khác biệt. Trong lúc Dạ Côn chuẩn bị vươn mình nhảy tới, Tiểu Mã Ca đột nhiên lui lại hai bước, kinh ngạc nói. Đại oa, ngươi tắt lửa mau, răng cửa đều bị đánh bay, chẳng lẽ ngươi còn muốn đốt chết ta sao? Ngại quá, ta sẽ tắt ngay, nhìn ánh mắt u oán của Ngân Cổ Câu. Trong lòng Dạ Côn rất muốn cười, thế nhưng tình cảnh lúc này vẫn nên bảo trì nghiêm thì tốt hơn. Trong lòng đọc thầm là được. Cổ Sâm Thụ ở bên cạnh cẩn thận dạy bảo, chuyện này khiến Dạ Côn rất nhanh liền thích ứng với Hỏa Vân Phần Thiên, Hỏa vân phần thiên tan biến thế mà biến thành một chiếc nhẫn màu đỏ bọc trên ngón trỏ, thoạt nhìn rất không tồi. Chu Tỷ ho nhẹ một tiếng, tiểu mã ca nhẫn nhịn nghẹn miệng, tiểu chọc đầu này tiền vốn không tồi, có thể cùng mình so tài một chút. Ngồi lên tiểu mã ca nhảy xuống, bất quá là không có cánh lông vũ trùng loại kia. Dạ Côn cảm thấy tiểu mã ca hình như đang trả thù mình, thế mà bắt đầu lao xuống, chuyện này khiến Dạ Côn phải dùng hai tay nắm lấy sừng của tiểu mã ca thế mà phát ra tiếng hí lên phấn khởi, Dạ Côn lập tức nổi cả da gà. Rất nhanh, tiểu mã ca đã mang theo Dạ Côn đến tầng thấp nhất thâm uyên, rễ cây nơi này rất cứng cáp, như từng dãy sơn nhạc, tiểu mã ca đưa Dạ Côn đến phong ấn cách đó không xa. Dạ Côn, kia chính là phong ấn, Dạ Côn nhìn về phía phong ấn thể hơn ba trượng. Thứ này là một cỗ quan tài. Hơn nữa còn là quan tài phi thường phổ thông, tựa như quan tài hay thấy ở trong huyện Thái Tây. Khác biệt duy nhất chính là, phần đuôi quan tài có dán vào một tờ linh phù, thủ pháp của khu ma nhân. Dạ Côn nhảy xuống người tiểu mã ca, trầm giọng hỏi. Đây là cái gì? Rất lợi hại phải không? Đây là thứ tên tiểu nhân hèn hạ Nguyên Hạo kia để ở chỗ này. Cái thâm uyên này đều là do một tay y tạo ra, nếu như không diệt trừ. Lão sư đều không thể trèo trống, ba người chúng ta không có thực lực kia, chỉ có thể dựa vào ngươi, bái bai. Không đợi Côn ca đáp lời, tiểu mã ca liền chạy, chạy còn nhanh hơn lúc lao xuống nữa, có khủng bố như vậy không, khủng bố không, quả thật có chút, còn có chút kinh dị. Ai không có việc gì lại nằm ở bên trong quan tài, đó khẳng định là người chết, ngay cả ba con yêu thú kia cũng không phải đối thủ, thực lực định bất phàm, lại không thể làm ra động tĩnh quá lớn, vậy cũng chỉ có thể xuất ra thần kiếm. Trà nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, liệt diễm hình thành ở trong lòng bàn tay Dạ Côn. Dạ Côn nắm chặt hỏa vân phần thiên, toàn thân bị liệt hỏa ăn mòn, dễ chịu. Dạ Côn nhịn không được nói nhỏ một tiếng, tựa như phơi nắng mùa đông, thoải mái từ đầu tới chân. Đưa tay nhìn hỏa vân phần thiên trong tay một chút, đúng là rất đẹp trai một, giống như cha, chỉ là lúc triệu hóa không có bức cách như cha, nếu không hình tượng sẽ càng hoàn mỹ. Trong đầu Dạ Côn hiện ra hình ảnh thương khung bị hỏa diễm thôn phệ, hóa thành một đầu hỏa long. Trong ánh mắt thán phục kinh ngạc của mọi người hóa thành thần kiếm bay vào trong tay mình, sau đó toàn thân lại bốc cháy, trang diện kia mới có thể sánh ngang với cha. Bỗng nhiên một cơn hàn phong kéo tới, khiến ngọn lửa trên người Dạ Côn hơi rung nhẹ, tựa hồ đang nói với Dạ Côn, ngươi là xuống đây làm việc, không phải nằm mơ. Côn ca cũng là đang điều chỉnh tâm tình, dù sao Côn ca ta cũng không phải người không sợ trời không sợ đất, một là sợ những thứ tập trung, hai là sợ quan tài, dù cho hiện tại tay cầm thần kiếm. Nhịp tim Côn ca đều giống như bị hầu điêu va chạm. Dạ Côn đi đến bên cạnh quan tài, trước quan sát một thoáng, không có bất kỳ khí tức nào, quan tài bảo tồn rất tốt, không có hiện tượng mục nát, ngoại trừ phần đuôi có một tờ linh phủ ra, dường như cũng không có gì khác thường cả, chẳng qua là dưới chân hình như có chút dị thường, tựa như giang chậm rãi chìm xuống. Xem ra đúng là đồ vật bên trong quan tài đào rỗng lòng đất An Khang Châu, đi đến phần đuôi quan tài, Dạ Côn nhìn linh phủ, đồ án này chưa từng thấy qua. Hẳn là do khung ma nhân phi thường cường đại vẽ, nằm ở bên trong rốt cuộc là thứ gì, trong lòng Dạ Côn cũng không nắm chắc, thả, hay là không thả. Đây là một vấn đề, nương theo lòng bàn chân chậm rãi chìm xuống, Dạ Côn không có thời gian dư thừa suy tư, đỉnh đầu còn có ngàn vạn bách tính An Khang Châu, chậm rãi đưa hỏa vân phần thiên tới gần linh phù, nhưng mà còn không có chạm đến, linh phù đã bị hỏa diễm thần kiếm trùng kích, lập tức bùng cháy. Dạ Côn đột nhiên lui về phía sau. Tựa như khi đốt pháo trong Tết Khánh Nguyên, chỉ thấy linh phủ hóa thành tro tàn, phiêu đãng trên không trung, mà Dạ Côn chăm chú nhìn quan tài, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu không khỏi huyễn tưởng, nắp quan tài nổ tung, một cỗ thi thể nhảy ra ngoài. Trong lúc Côn ca đang điên cuồng não bổ, quan tài phát ra một âm thanh trầm muộn, chuyện này khiến ra đầu Côn ca tê dại, có lẽ trời sinh hắn đã không thích hợp với mấy chuyện này. Chỉ thấy quan tài đang chậm rãi mở ra, một cỗ mùi thối xông vào mũi, Dạ Côn nhíu chặt lông mày, nếu như có thể thật muốn chém qua một kiếm. Thế nhưng cổ sâm thụ đã nói, không thể gây ra động tĩnh quá lớn, nếu bổ một kiếm này ra, hậu quả thật không dám tưởng tượng, đột nhiên. Dạ Côn nhìn thấy có một bàn tay đan vịn rìa quan tay, bàn tay kia trắng nõn, tựa như tay của nữ nhân, hơn nữa móng tay vẫn bình thường, chuyện này khiến Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhìn thấy được, an tâm, chỉ thấy một vị nam tử đột nhiên đứng dậy, đột nhiên hít vào một hơi. Kém chút nín chết lão tử. Dạ Côn cầm hỏa vân phần thiên trong tay ngốc ngốc, hình ảnh rất khác với những gì mình nghĩa, hẳn là làn da thối rữa, trong mắt mất đi một cái, còn có răng nanh mới phải. Mà đây là một thư sinh mặt hoa, nhất là cái môi kia, đỏ tươi, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với làn da trắng nõn kia, trên người mặc cẩm bào màu trắng thêu hoa,